không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Nhất cúi người trước khi mở cửa, xoa nhẹ lên đầu gối. Nếu như cô không nhìn thấy vết thương, có lẽ sẽ không cảm thấy đau. Nhưng vừa rồi thấy một vết bầm lớn, cô cảm thấy đầu gối nóng rát. Cô thẳng người lên và đi mở cửa, nhìn thấy Phó Xuyên đứng ngoài cửa, mang theo hơi lạnh của đêm đen. Diều Nhất nở một nụ cười khách sáo. Cảm ơn cậu đã mang thuốc đến. Phó Xuyên mặc áo khoác đen, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Diêu Nhất, lập tức nhận ra vết thương của cô không nhẹ chút nào. Khi cô cố gắng giấu giếm, cô thường làm vậy, dùng nụ cười lịch sự để đối phó. Không mời mình vào à? Phó Xuyên nói thẳng, nếu là cô gái cảnh giác, có lẽ sẽ cảm thấy anh có ý đồ gì đó. Tuy nhiên, Phó Xuyên thực sự có mục đích, anh muốn bôi thuốc cho người nào đó vụng về. Ừ, Diêu Nhất không biết từ chối thế nào, lùi lại một bước để Phó Xuyên vào. Phó Xuyên không nhìn xung quanh, chỉ đi thẳng vào phòng khách và tìm một chiếc ghế sofa. Ngồi xuống, Diêu Nhất nhìn chiếc ghế sofa, rồi lại nhìn Phó Xuyên. Mình, Phó Xuyên gật đầu, mình sẽ bôi thuốc cho cậu. Diêu Nhất di chuyển chậm rãi về phía chiếc ghế. Cô biết thuốc bóp là gì? Trước đây ở núi Lộc Cốc, nhiều chú thường mang đồ đạc nặng, gây ra chấn thương vai. Thỉnh thoảng họ sẽ tự bôi thuốc bóp cho nhau. Lực tay rất mạnh, là đầu gối bên này sao? Phó Xuyên quỳ xuống, chỉ vào một đầu gối của Diêu Nhất hỏi. Ừ, Diêu Nhất suy nghĩ một lát, không thể trốn tránh, chỉ có thể gật đầu và kéo ống quần ngủ lên. Làn da của cô rất trắng, nhưng do thường xuyên không bảo vệ mà còn hay phơi nắng, nên có những lúc da mặt sẽ hơi tối màu. Tuy nhiên, làn da cơ thể lại rất mịn màng và sáng, khiến người ta không khỏi chú ý. Chính vì thế, vết bầm trên đầu gối càng thêm rõ rệt và gây ấn tượng mạnh. Phó Xuyên siết chặt tay cầm thuốc bóp. Đau không? Diêu Nhất thành thật trả lời. Một chút, nhưng không sao đâu. Nói như vậy thì Phó Xuyên sẽ không tin. Trong mắt anh, Diêu Nhất trừ khi không thể cử động, nếu không thì cô ấy sẽ không bao giờ thực sự coi trọng vết thương của mình. Anh mở nắp chai thuốc, một mùi nồng nặc lập tức lan tỏa, khiến cả phòng khách ngập tràn mùi thuốc. Thuốc này không phải là loại anh thường dùng trong hộp thuốc của mình, mà là thuốc mà chú Lý từng dùng. Anh đã lấy nó từ đó. Diêu Nhất ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn Phó Xuyên dùng lòng bàn tay xoa đều thuốc rồi trà sát cho nóng lên. Vị hơi nồng, nhưng hiệu quả thuốc rất tốt. Phó Xuyên ngẩng đầu nhìn Diêu Nhất, như muốn trấn an cô đừng quá lo lắng về cơn đau. Ồ, Diêu Nhất đáp lời một cách cứng nhắc. Cảm ơn cậu. Phó Xuyên không trả lời câu cảm ơn đó, chỉ nhẹ nhàng áp tay lên đầu gối cô, vừa xoa bóp vừa ấn nhẹ. Diêu Nhất ngồi trên sofa, mặt nhăn nhó, không dám nhúc nhích, ánh mắt dán vào bàn tay thon dài, sạch sẽ của Phó Xuyên đang đặt trên đầu gối mình, thỉnh thoảng lại xoay chuyển vài vòng. Đau à? Phó Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Diêu Nhất, lập tức dừng tay. Diêu Nhất lắc đầu, không đau. Chỉ là việc bàn tay của người khác đặt trên đầu gối mình thật sự khá kỳ lạ. Tiếp theo mình sẽ từ từ dùng lực. Nếu đau thì lên tiếng nhé. Phó Xuyên lại thêm chút dầu thuốc vào lòng bàn tay mình, tiếp tục trà sát để làm nóng dầu. Diêu Nhất căng thẳng nhìn chằm chằm vào tay của Phó Xuyên. Khi anh bắt đầu ấn, cô không cảm thấy đau, nên dần thả lỏng. Không biết Phó Xuyên ấn vào chỗ nào, một cơn đau nhói khiến Diêu Nhất co rụt lại, cả người như bị kim châm, khẽ cong người lại. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Phó Xuyên như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào tim, cảm giác đau âm ỉ nơi lồng ngực, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi đầu gối của Diêu Nhất. Phó Xuyên nhíu mày, giữ chặt chân của cô, tay không hề giảm lực. Anh biết rằng dầu thuốc cần được ấn mạnh để dược tính có thể thấm sâu vào bên trong. không đau đâu mà. Diêu Nhất vội vàng lên tiếng giải thích trước. Phó Xuyên trầm giọng đáp lại một câu ngắn gọn. Sức tay của con trai vốn lớn hơn con gái. Diêu Nhất bị cơn đau âm ỉ này làm khó chịu đến mức nước mắt như sắp trào ra. Phó Xuyên lại khá nhẫn tâm, dường như hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng hít thở dồn dập của Diêu Nhất. Chỉ chăm chú cúi đầu thoa dầu thuốc, chẳng mấy chốc, đầu gối của Diêu Nhất đã được phủ kín dầu thuốc. Mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khách. Sáng mai cũng phải nhớ thoa thêm. Phó Xuyên, tay còn vương đầy dầu thuốc, nghiêm mặt nhắc nhở Diêu Nhất. Được, Diêu Nhất đáp, vì đau mà nước mắt trực trào trong khóe mắt. Phó Xuyên định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại nhận ra tay mình đang dính đầy dầu. Chưa kịp đi rửa tay hay lấy khăn giấy, Diêu Nhất đã dùng ống tay áo ngủ của mình lau khô những giọt nước mắt sinh lý ấy. Hôm nay cảm ơn cậu nhé, Diêu Nhất nói, giọng hơi nghẹn vì mũi vẫn chưa thông. Phó Xuyên đứng dậy, hỏi cô phòng vệ sinh ở đâu rồi tự mình đi vào để rửa sạch dầu thuốc trên tay. Rẽ phải là đến, Diêu Nhất định đứng lên chỉ đường cho anh, nhưng bị anh từ chối. Để mình tự đi, Phó Xuyên vừa nói vừa bước về phía bên phải. Rửa sạch tay xong, Phó Xuyên nhìn người trong gương. Chân mày nhíu chặt, ánh mắt đầy vẻ u ám. Diêu Nhất thấy Phó Xuyên mãi chưa quay lại, liền thử đứng lên đi lại vài bước. Nhưng có lẽ do vừa bị ấn quá mạnh lúc nãy, vừa đứng dậy, chân cô liền nhũn ra. Ngay khi Diêu Nhất nghĩ mình sẽ ngã nhào xuống đất, một lực mạnh mẽ từ phía sau lập tức giữ chặt cô. Vòng tay vững chắc ôm cô lên. Phó Xuyên vừa bước ra đã thấy Diêu Nhất sắp ngã xuống. Đổ người thẳng về phía góc bàn trà bằng kính phía sau. Nếu thực sự ngã xuống như vậy, thì vết thương của Diêu Nhất sẽ không chỉ dừng lại ở đầu gối. Phó Xuyên lập tức lao đến, nhanh chóng ôm lấy cô. Có lẽ vì quá căng thẳng, lực tay của anh hơi mạnh, khiến Diêu Nhất cảm thấy khó thở. Mình không sao đâu, Diêu Nhất ngượng ngùng nói. Cũng muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi. Phó Xuyên hơi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn chưa buông hẳn. Tiếp tục hỏi, phòng của cậu ở đâu? Diêu Nhất mơ màng chỉ sơ qua bố trí các phòng trong nhà. Vừa định hỏi anh có chuyện gì thì bất chợt cảm thấy choáng váng. Cô bị Phó Xuyên bế lên. Diêu Nhất mở to mắt, trong đó là sự hoang mang và lúng túng. Cô ngẩng mặt nhìn Phó Xuyên, chỉ có thể thấy cằm anh, vừa đẹp lại mạnh mẽ. Phó Xuyên rất điềm tĩnh bước đến cửa phòng của Diêu Nhất. Cánh cửa không khóa, anh chỉ nhẹ nhàng dùng chân chạm vào. Cửa liền mở ra, vừa mới thoa dầu thuốc xong. Đừng vội động đậy, Phó Xuyên cúi đầu nhìn Diêu Nhất. Rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Cử chỉ quá thân mật khiến Diêu Nhất mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Xin lỗi, Phó Xuyên im lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng. Diêu Nhất nằm im trên giường. Tuy nhiên tâm trí cô đã hoàn toàn lạc đi đâu mất. Vừa nãy bế cậu qua đây. Xin lỗi, Phó Xuyên lại lặp lại một lần nữa. Không sao, cảm ơn cậu vì đã không để mình ngã. Diêu Nhất trả lời theo phản xạ tự nhiên. Có một khoảnh khắc Phó Xuyên muốn bỏ qua tất cả, thổ lộ cảm xúc của mình với Diêu Nhất, nhưng cuối cùng chỉ quay đầu đi. Im lặng, trong đầu Diêu Nhất cố gắng nhớ lại những gì trong sổ tay tình yêu, cố tìm kiếm cách ứng phó với tình huống này. Chưa kịp nghĩ ra cách nào, Phó Xuyên đã lên tiếng trước. Mình về đây, nếu cậu có chuyện gì thì gọi cho mình. Phó Xuyên nói xong, có chút ngượng ngùng bước về phía cửa. Sáng hôm sau, Phó Xuyên không đợi Diêu Nhất xuống dưới như mọi khi, mà trực tiếp lên lầu, gõ cửa. Sau một đêm nghỉ ngơi, mặc dù vết bầm trên đầu gối vẫn trông khá nghiêm trọng, nhưng không còn đau đớn như hôm qua. Sau khi Phó Xuyên ấn chuông cửa, Diêu Nhất nhanh chóng ra mở cửa. Cậu... Diêu Nhất định hỏi anh sao lại lên đây, nhưng rồi nhớ ra giờ này phải đi học, liền nuốt ngay câu nói vừa định thốt ra. Chuẩn bị xong chưa? Phó Xuyên hỏi một cách tự nhiên. Diêu Nhất chạy vào phòng khách cầm cặp sách, vội vã khoác một chiếc áo, rồi mặc thêm đồng phục học sinh ở ngoài. Hôm nay dậy muộn, xin lỗi. Diêu Nhất vội vã chạy theo Phó Xuyên để ra ngoài. Đầu gối, có đỡ hơn chưa? Phó Xuyên mắt nhìn xuống đầu gối của Diêu Nhất. Không còn đau nữa. Diêu Nhất muốn chứng minh bằng cách nhảy lên một chút, nhưng bị Phó Xuyên giữ lại. Ê, Diêu Nhất, nhìn cái khăn quàng mới mua của tớ này. Lớp trưởng chạy đến trong giờ giải lao đầu tiên, hớn hở khoe với Diêu Nhất. Chiếc khăn quàng có một cặp khỉ ngồi trên vai lớp trưởng. Những chú khỉ sống động đến nỗi chỉ có cái đuôi là quá dài. Cậu tìm được cửa hàng đó à? Diêu Nhất nhìn vào những chú khỉ trên vai lớp trưởng hỏi. Lớp trưởng gật đầu mạnh. Cửa hàng đó rất khó tìm. Tớ đã tìm lâu lắm đấy. Khi lớp trưởng quàng chiếc khăn vào, tự tin tăng lên ngay lập tức. Cậu cảm thấy mình có thể đạt được một kết quả tốt trong kỳ thi tới. Dù sao thì, người đứng đầu và thứ hai trong khối đều đang đeo chiếc khăn này. Chắc chắn là có ý nghĩa gì đó. Hàn Tiêu Tiêu vốn đang chăm chú vào sách tiếng Anh của mình, cuối cùng bị câu nói của lớp trưởng thu hút. Cậu có thể cho mình địa chỉ không? Mình cũng muốn mua một chiếc. Lớp trưởng nhìn Hàn Tiêu Tiêu một cách ngạc nhiên, rồi nhỏ giọng nói, lúc tớ đến, chỉ còn lại một chiếc thôi. Không có được chiếc khăn. Hàn Tiêu Tiêu hơi tức giận, không để lộ dấu vết, liếc xéo về phía Phó Xuyên ở hàng ghế sau. Triệu Tiền ở bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy hơi bối rối, vì Phó Xuyên đã đeo chiếc khăn này nhiều ngày rồi. Mặc dù mọi người đều mặc đồng phục, nhưng sự tỉ mỉ của Phó Xuyên thì ai cũng biết. Và đặc biệt là chiếc khăn này, cứ như thể anh luôn đeo nó vậy. Nhìn theo lớp trưởng đang đi xa, Diêu Nhất khẽ thở dài. Sổ tay tình yêu có nói rằng món quà đã tặng rồi thì tốt nhất phải là duy nhất. Giờ mà chiếc khăn này vẫn còn bán, Diêu Nhất cứ tưởng cửa hàng đó sẽ phá sản. Ai ngờ giờ không những không đóng cửa mà còn bán cho lớp trưởng một chiếc nữa. Phó Xuyên nghe thấy Diêu Nhất thở dài, ngạc nhiên nhìn qua, sao vậy? Nhà mình có một con búp bê sứ, mặc dù không tinh xảo lắm, nhưng rất thú vị, cậu muốn không? Diêu Nhất đột nhiên nói, cô muốn tặng một món quà duy nhất cho Phó Xuyên. Con búp bê sứ này luôn là món đồ Diêu Nhất bán ra ngoài, nhưng chưa bao giờ có ai mua. Thực ra, đây là món quà mà Diêu Nhất tự tay làm ở trung tâm chế tác gốm sứ. Mỗi năm cô đều làm một con. Cảm giác này, Diêu Nhất cũng không biết bắt nguồn từ đâu. Mặc dù có những món đồ khác cũng đẹp hơn, nhưng trong đầu cô chỉ mãi nghĩ đến cấu trúc của con búp bê sứ đó. Phó Xuyên ngẩn người, rồi hỏi, búp bê sứ, tặng cho mình à? Dù lời nói vẫn mang theo sự trầm tĩnh đặc trưng của anh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó đang cuộn trào. Diêu Nhất gật đầu, cậu là bạn của mình. Hơn nữa hôm qua cậu còn giúp mình bôi thuốc, mình muốn tặng cho cậu. Phó Xuyên cúi đầu, che giấu đi cảm xúc trong lòng, rồi nói, được. Diêu Nhất vẫn còn do dự, nó hơi xấu, cậu đừng chê nhé. Phó Xuyên cười, mình biết rồi, trước đây ở núi Lộc Cốc, không phải cậu đã tặng cho mình một con sao? Lần trước, Diêu Nhất đã tặng một con búp bê mặc áo khoác xanh, mặt đỏ tươi với bông hoa đỏ rất lớn. Lúc đó quá vội vàng nên Diêu Nhất đã quên mất con búp bê đó đi đâu. Trước đây mình tặng cho cậu rồi à? Diêu Nhất ngạc nhiên. Con búp bê gốm mặc áo khoác xanh sao? Phó Xuyên khẽ cong môi. Cậu không nhớ sao? Giờ phải làm sao đây? Diêu Nhất lo lắng. Cô không có thứ gì khác để tặng Phó Xuyên. Nhìn thấy cô cúi đầu, vẻ mặt thất vọng, Phó Xuyên nhẹ nhàng chạm vào tay Diêu Nhất. Mình muốn con búp bê gốm đó. Cách chương.